Vương Điền vuốt ve khuôn mặt hắn. Giúp ngươi thì chẳng mấy ngươi lại ngủ tiếp. Hay là ngươi cầu xin ta đi. Nhé. Đôi mắt Lương Diệp sắp bốc lửa tới nơi. Hắn nghiến chặt khớp hàm. Hung tợn lườm anh. Ngoài cửa sổ. Mưa sa gió giật. Sấm sét đùng đoàng. Vương Điền vui thích cười thành tiếng. Lương Diệp à, dáng vẻ của ngươi bây giờ thật đẹp. Cách chương.